Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 48, khổ luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Hỏa Yến và Vương Bá bắt đầu đánh cuộc, không khí trong binh doanh bỗng sôi nổi hẳn lê, nhồ hết các binh sĩ đều âm thầm tham gia vào trò cá cược. Mỗi người một phần bánh khô hay đôi khi chỉ là chút niềm vui giữa những giờ huấn luyện khắc nghiệt. Có vài người không chứng kiến cảnh Hỏa Yến kéo cung hôm đó, nên buổi tối trước khi đi ngủ, họ còn cố ý chạy đến trước phòng nàng để nhìn xem nhân vật chính trông như thế nào. Điều này khiến Hỏa Yến nhớ lại thời điểm khi nàng còn là phi hồng tướng quân, lần đầu được triều đình ca ngợi và phong thưởng sau một chiến thắng vang dội. Dù tình cảnh bây giờ chẳng giống chút nào, nhưng ít ra nàng vẫn nhận được chút danh tiếng. Những người đó thật quá đáng. Tiểu Mạch từ ngoài trở về, vẻ mặt bất mãn, để nghe nói số người cược A Hòa ca thắng còn chưa đầy một bàn tay. Rõ ràng bọn họ chắc chắn rằng A Hòa ca không thắng nổi. Đó chỉ là sự lựa chọn bình thường của những người bình thường thôi. Hồng Sơn đỡ chán, thở dài. Kể từ khi đến Lương Châu, ngoài khổ cực luyện tập, các tân binh chẳng có gì để giải trí. Nhờ Hỏa Yến và vụ đánh cược này, bầu không khí trong binh doanh trở nên náo nhiệt hẳn. Khắp nơi đều vang lên tiếng cười nói, dường như đã biến thành một phường thị nhộn nhịp như trong kinh thành. Đệ và đại ca cũng tham gia cược cho vui, để tạo khí thế cho A Hòa ca. Tiểu Mạch nhìn Hỏa Yến với vẻ lấy lòng. A Hòa ca, chúng ta thật có nghĩa khí, phải không? Hỏa Yến chưa kịp đáp, Hồng Sơn đã hỏi trước. Hai người đặt cược bao nhiêu khối bánh khô? Mỗi người một khối à? Hồng Sơn cố tình kéo dài giọng. Vậy các người cược Vương Bá bao nhiêu? 10 khối, Tiểu Mạch nhanh nhẩu trả lời mà không suy nghĩ. Đến khi cậu nhận ra ánh mắt của Hỏa Yến đang nhìn mình, gương mặt đỏ bừng, lắp bắp chữa lời. Không. Không phải, chúng ta chỉ muốn thắng thêm vài khối bánh để chia cho mọi người. A Hỏa ca nếu thua cũng không thể mất hết, ít nhất còn có cái ăn mà. Lấp đầy bụng cũng tốt mà. Cậu càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng không dám nói tiếp nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Hỏa Yến, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Hỏa Yến ngạc nhiên hỏi, hai người lấy đâu ra 10 khối bánh khô, với khẩu phần mỗi ngày, cho dù tiết kiệm cũng không thể có nhiều đến vậy. Nợ. Không ngờ còn có thể cược thiếu. Trong lòng Hỏa Yến không khỏi ngạc nhiên. Trò cá cược này rõ ràng đã biến thành một vụ cược lớn chứ không chỉ là trò vui nữa. Nàng nghiêm giọng bảo Tiểu Mạch. Tiểu Mạch, đệ mau đi hủy đơn cược Vương Bá đi. 10 khối bánh khô, đệ định nhịn đói 10 ngày uống gió Tây Bắc sao? Hồng Sơn lắc đầu, phiền muộn. A Hòa, đệ phải nói lý một chút. Đây không phải lúc giận dỗi. Hỏa Yến ngỡ ngàng, ta có giận đâu. Ta phải nói sao mọi người mới tin là ta không hề tức giận. Dù nói gì, ba người còn lại đều chỉ thiếu nước viết thẳng lên mặt, chúng ta không tin. Thấy không thể thuyết phục được họ, Hỏa Yến đành đứng dậy. Ta ra ngoài luyện tập, nói xong, nàng bước ra khỏi phòng, để lại đằng sau sự im lặng kỳ lạ. Hai, Tiểu Mạch phiền muộn thở dài. Hai, Hồng Sơn cũng uể oải thở dài theo. Thạch Đầu ngồi yên không nói gì, nhưng cuối cùng cũng thở dài một tiếng. Bầu không khí trong phòng tràn ngập sự bi thương và u uất. Trận đánh cược với Vương Bá chỉ là khởi đầu cho sự nổi danh của Hỏa Yến. Trong những ngày qua, ở đâu trong binh doanh cũng có thể nghe thấy cái tên Hỏa Yến. Người nghe gì chưa? Tân binh Hỏa Yến dưới trướng Lương Giáo đầu điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết chứ, hắn cược với Vương Bá sẽ so tài bắn tên sau 10 ngày. Đúng là điên thật, còn điên hơn nữa là hắn không chịu luyện cung. Mà lại đi ném khoa đá suốt ngày. Một mũi tên cũng chẳng thấy bắn. Có lẽ hắn thật sự phát điên rồi. Thực ra, Hỏa Yến đang luyện ném khoa đá tại một bãi đất trống. Buổi sáng, khi luyện cung, có quá nhiều người theo dõi nên nàng quyết định không tập thêm nữa. Thay vào đó, nàng mượn giáo đầu một tảng khoa đá lớn và ném nó khi rảnh. Nàng biết mình cần gì? Sức mạnh, để phát huy hết uy lực của cung tiễn, sức lực là yếu tố quyết định. Mà sức lực lại chính là điểm yếu lớn nhất của nàng lúc này. Ném khoa đá là cách tốt nhất để tăng cường sức mạnh cánh tay, điều mà nàng thiếu. Ở kiếp trước, Hỏa Yến từng có một lực sĩ dưới trướng. Người này trước khi tổng quân đã từng biểu diễn xiếc trên phố, từ nhỏ đã luyện ném khoa đá, có thể ném theo nhiều tư thế và góc độ khác nhau. Với hắn, khoa đá nặng nề có thể bay lượn nhẹ nhàng quanh cơ thể như một trò chơi. Những kỹ thuật như tiếp lá sen, phẩy chấm, lật sườn núi, hay quan công thoát bào, đều thành thạo, lực sĩ đó cũng là một tay thiện xạ hàng đầu, không chỉ chính xác mà còn kéo được cung căng tròn hơn bất kỳ ai khác. Hỏa Ấn từng học ném đá từ hắn để luyện lực tay, và trong quá trình đó, còn rèn luyện cả lực cổ tay, lực eo. Hiện tại, tuy không có ai luyện chung, nàng cũng chỉ cần tập trung vào việc tăng sức cánh tay để có thể kéo cung mạnh hơn. Ban ngày, Hỏa Yến ném khoa đá. Đến đêm, nàng lén ra diễn võ trường để luyện cung. Rất may, mỗi ngày đều có 1-2 thanh cung để lại trên sân, đủ để nàng tập luyện. Và càng may mắn hơn là, kể từ lần chạm mặt Tiêu Giác trước đây, những đêm sau nàng không còn gặp hắn nữa. Dù nàng không sợ gặp Tiêu Giác, nhưng mỗi lần nhớ lại việc hắn từng nhìn nàng khổ cực luyện tập ngày xưa, nàng không khỏi cảm thấy có chút khuất nhục. Ngày đó, hắn nhìn nàng mỗi đêm cố gắng hết mình mà chỉ đứng vị trí đếm ngược đệ tam. Cảm giác bị thiên chi kiều tử khinh thường vẫn còn ám ảnh nàng. Cứ ngỡ đã thoát khỏi bóng ma đó, nhưng ông trời lại đưa nàng trở về lần nữa, khiến nàng phải trải qua cảm giác này thêm một lần. Trong những ngày nàng tập luyện chăm chỉ, vài huynh đệ bên cạnh vẫn không thể hiểu nổi hành động của nàng. A Hòa, Hồng Sơn do dự, rồi lên tiếng, dù đệ có kéo cung tốt đến đâu, nhưng nếu tên B ắn ra không trúng đích, thì cũng không thắng nổi Vương Bá. Đúng vậy, Tiểu Mạch thêm vào, đệ giúp huynh quan sát Vương Bá mỗi ngày. Lần nào hắn cũng bắn trúng hồng tâm, gần như không có lần nào thất bại. Hòa Yến gật đầu, Vương Bá là một cung thủ thiện nghệ, hắn am hiểu việc dùng cung tiễn để đả thương người khác. Có lẽ hắn còn thành thạo hơn cả Thạch Đầu. Thạch Đầu im lặng gật đầu, công nhận điều đó. Vậy A Hòa ca, sao mỗi ngày huynh không luyện bắn tên? Tiểu Mạch hỏi, vẻ khó hiểu, tốt xấu gì cũng nên luyện thêm vài lần để cải thiện độ chính xác. Nếu đến ngày đó, mũi tên bay vào rừng thì sao? Không cần, Hòa Yến đáp, Tiểu Mạch trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ, phải chăng Hòa Yến có một bí quyết nào đó? Hòa Yến bật cười, nàng đâu có bí quyết gì, chỉ là mỗi ngày lấy thời gian người khác ngủ để luyện bắn tên dưới ánh trăng. Mỗi lần nàng đều kéo cung càng ngày càng căng. Sức mạnh đã tăng lên thấy rõ. Còn về độ chính xác, thật may là nàng chưa bị thụt lùi. Sự thật là tư chất của ta không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trầm tư một lúc rồi nói nghiêm túc. Nhưng vận khí của ta thì rất tốt. Mọi người phải tin tưởng, cho dù ta không luyện bắn tên, chỉ cần kéo cung ra căng hết mức, mũi tên ấy sẽ giống như có mắt, tự mình bay thẳng vào bia. Cả ba người nhìn Hòa Yến cười rạng rỡ. Và trong đầu họ không hẹn mà cùng xuất hiện một ý nghĩ, Hỏa Yến thật sự điên rồi. Cách chương.